Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121 Nữ hoàng xuất quan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khởi bẩm nữ hoàng. Thế cục trước mắt của Thần Châu đang ổn định. Sau khi chúng ta đại bại, toàn diện rút khỏi Thần Châu đại lục, trốn trong hải vực vô tận, đợi thời cơ hành động. Những tộc nhân nào đó ngẫu nhiên cử phân thân đến lục địa, hiểu rõ rất nhiều tình hình. Ví dụ như Tiếu Thương Thiên thành hôn rồi. Còn nữa, Thần Châu xuất hiện một thế lực ẩn thế mới tên là Thiên Cơ Các, ban hành rất nhiều danh sách, ví dụ như bảng tuyệt thế mỹ nhân, bảng linh bảo, bảng thiếu niên anh tài vân vân. Đương nhiên, những cái này đều không phải quan trọng nhất. Ngài xem thần bia sức mạnh của thiên tộc chúng ta thì sẽ hiểu. Nữ hoàng, hình như ta bị phát hiện rồi, phải trốn ngay, nhưng mong ta vẫn có thể sống trở về Huyền Không Sơn. Không ổn. Ta bị đại năng của nhân tộc ngắm rồi, sắp xong. Người chuyển sinh của thiên tộc báo cáo tình hình nói đến đây hoàn toàn mất đi tin tức, dĩ nhiên là bị đại năng Thần Châu tay cầm la bàn xích nguyệt chém giết rồi. Thiên mệnh nữ hoàng nhíu mày. Tiếu Thương Thiên thành hôn rồi đây mà là chuyện lớn chó má gì. Thiên Cơ Các. Thế lực này cũng thú vị lắm, có thể thử tiếp xúc, xem thử bọn họ đứng ở phe Thần Châu hay là bảo trì trung lập, hay là có thù với Thần Châu. Còn thần bia sức mạnh, cái này là gì? Thiên mệnh nữ hoàng khó hiểu. Nàng ta rời khỏi đại điện, đến một tòa quảng trường ngoài mấy trăm dặm, ở đây nhìn thấy một tòa thần bia sức mạnh ngay thẳng sừng sững. Hạng 5001 Diệp Phong Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Diệp Phong vậy mà lại xếp ở cấp bậc hiển thánh tiếp cận vô hạn không đúng, đây đã là cấp bậc hiển thánh rồi. Thiên mệnh nữ hoàng kinh ngạc. Lúc trước, hạng 5000 đã là hiển thánh, nhưng sau đó nhất định có không ít hiển thánh tham gia vào bảng. Hiện tại, khoảng hạng 5100 chính là hiển thánh. Mà Diệp Phong có thể xếp hạng 5001. Chứng tỏ mức độ chiến lực đã đạt đến cấp bậc hiển thánh, phi thường bất phàm. Không đúng. Thần Châu sao lại có thần bia sức mạnh? Nàng ta bắt đầu chú ý đến một vấn đề khác. Khi mới đi vào Thần Châu, ngay cả thánh tôn của thiên tộc đều nói, Thần Châu là một đại thiên thế giới hàng thật giá thật. Thế nhưng, quy tắc của vũ trụ hạn định chỉ có 3000 đại thế giới có thể tồn tại, không có khả năng có 3001 cái được. Khi đó, thánh tôn đoán rằng bọn họ chắc hẳn đã đi tới một vũ trụ khác, tạm thời không có tồn tại cấp bậc thiên đạo cảnh. Cũng chính là bởi vì như vậy, thánh tôn vẫn muốn kiểm soát hoàn toàn đại lục Thần Châu, cướp đoạt vị trí thiên đạo cảnh vô cùng có khả năng tồn tại. Một khi thành công phá cảnh, lão chính là thiên tôn thứ 10. Khi đó, kẻ địch tại một vũ trụ khác của lão, đối với lão mà nói, đều là giấy vụn mà thôi, có thể bóp dẹt tùy ý. Cũng vì mục đích này, thánh tôn thiên tộc mới đánh nổ thiên đạo của Thần Châu, chuẩn bị khi bản thân thức tỉnh lại, lập tức đoạt xá Thần Châu, mượn toàn bộ lực lượng của Thần Châu để xung kích thiên đạo cảnh. Thiên mệnh nữ hoàng cũng cho rằng Thần Châu là một vũ trụ khác. Chỉ là, nơi chứa cửu châu chính là đại vũ trụ, còn nơi chứa Thần Châu là một tiểu vũ trụ. Mà thần bi lực lượng là do cửu đại thiên tôn từ đại vũ trụ sáng tạo, tại sao tiểu vũ trụ Thần Châu cũng có thần bi lực lượng chứ? Càng chết là, Diệp Phong lại lên bảng. Chẳng phải điều này mang ý nghĩa là, Thần Châu đã bị người của đại vũ trụ chú ý tới. Việc này không tốt. Thiên mệnh nữ hoàng nhíu mày. Lỡ như những kẻ địch tại đại vũ trụ tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thần Châu, chẳng phải là thánh tôn sẽ rất nguy hiểm. Nàng càng nghĩ lại càng lo lắng. Thôi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Chúng ta đi tới Thần Châu đã có trên vạn năm. Thế nhưng vẫn ẩn núp rất tốt, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thần bi lực lượng. Ở trên đó, nàng thấy được 1-2 vạn cái tên tới từ Thần Châu, mang ý nghĩa số lượng cường giả phá hư tầng 1 đỉnh phong trở lên của Thần Châu tuyệt đối còn nhiều hơn số lượng này. Bởi vì, không phải tất cả mọi người đều muốn lên bảng. Rời ánh mắt đi nơi khác. Thiên mệnh nữ hoàng thấy được xếp hạng của bản thân mình. 1128. Thấp hơn khi trước 19 bậc, ý vị này, trong vòng mấy ngàn năm gần đây, trong toàn bộ đại vũ trụ có 19 người vượt qua ta. Thế nhưng, hôm nay ta sẽ trở lại đỉnh vinh quang. Thiên mệnh nữ hoàng hít sâu một hơi. Sau người nàng, có một cơn bão vô cùng đáng sợ, theo hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, cơn bão quét tới, đánh về phía thần bi lực lượng. Xếp hạng 1089 Phong Nguyệt Thiên Tộc Thánh Môn. Phong Nguyệt, chính là tên thật của thiên mệnh nữ hoàng. Leo lên mấy chục bậc, càng ngày càng tiếp cận thiên thánh, cũng không tệ lắm. Thiên mệnh nữ hoàng mỉm cười với vẻ hài lòng. Đợi nàng bế quan thêm mấy lần nữa, thực lực có thể tới gần vô hạn cấp độ thiên thánh, một khi tấn thăng thành thiên thánh, là có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh tại cùng một cảnh giới, có thể lọt top 300. Về phần top 100, đó là lĩnh vực của chí thánh. Dù cho là thiên thánh đỉnh cấp, cũng khó có thể bước vào. Diệp Phong có được thần bi lực lượng, nhất định biết được xếp hạng của bản hoàng lên cao, chiêu này hẳn là sẽ làm cho hắn giật mình đi. Thiên mệnh nữ hoàng chắp hai tay sau lưng, đi lại trên hòn đảo trên trời. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong cảm ứng được cái gì đó, nhìn về phía thần bi lực lượng. Xếp hạng của Phong Nguyệt thiên mệnh nữ hoàng lại tăng lên, xem ra, nàng ta biết thần châu có thần bi lực lượng xuất hiện, cố ý đánh bảng tăng lên bảng xếp hạng, là muốn chúng ta khiếp sợ. Diệp Phong mỉm cười. Ngay sau đó, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, thật sự là vận dụng toàn bộ thần lực cuồng nhiệt, gia trì tự thân, cũng vận dụng lực lượng thân thể của bản thân, đập mạnh vào thần bi lực lượng. Xếp hạng mới, xuất hiện. Xếp hạng 4888 Diệp Phong Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Tin tức vừa ra, chấn kinh thiên hạ. Ngay cả người của các đại thế giới sâu trong vũ trụ cũng đều chú ý tới xếp hạng của Diệp Phong đã tăng lên. Trung Châu, cái thế Thánh Tông. Chỉ mới xếp hạng 4888, không tính là gì. Đại trưởng lão khoát tay với vẻ tùy ý. Các đệ tử nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười. Hết chương 1121. Chương 1122 Đoàn sủng của cả Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các ngươi cười cái gì? Đại trưởng lão liếc nhìn đám người này, thánh uy khủng bố quét qua, làm cho các đệ tử xung quơ đều vội vã quỳ xuống đất. Đại trưởng lão, cứ tiếp tục như vậy nữa, ngài không lo bản thân bị Diệp Phong Thần Châu vượt qua sao? Một đệ tử có lá gan rất lớn hỏi. Vượt qua buồn cười. Đại trưởng lão cái thế Thánh Tông ngửa mặt lên trời cười dài, chín thanh kiếm phía sau run rẩy liên tục, tựa như đang cười với vẻ coi thường vậy. Đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía thần bi lực lượng. Thân là đại trưởng lão của cái thế Thánh Tông, xếp hạng top 100, tại sao lại có thể lo lắng một ngụy thiên đạo có thể vượt qua mình? Đệ tử khác cũng thảo luận rất kịch liệt. Có phải là ngươi bị điên rồi không? Đại trưởng lão xếp thứ 75 trên thần bảng lực lượng, là cường giả chí thánh, làm sao có thể lo lắng bị Diệp Phong vượt qua chứ? Đúng vậy, ngươi nói mà không biết nghĩ gì cả. Các đệ tử xung quanh cùng chỉ trích. Cái người đệ tử kia thì gãi đầu với vẻ mặt xấu hổ, cảm thấy bản thân thật sự là quá không biết suy nghĩ. Nhìn kìa, thánh tử tới rồi. Bỗng nhiên, đám người rối loạn lên. Một thanh niên cao lớn được sương mù bao phủ bước đi tới nơi này, vung tay đấm tới, đấm mạnh về phía thần bi lực lượng. Xếp hạng 5608 Lâm Uy Trung Châu cái thế Thánh Tông. Sau khi đánh xong quyền này, thánh tử Lâm Uy thấy được xếp hạng của mình rồi rời đi ngay lập tức. Coi như không nhìn thấy bất cứ kẻ nào tại nơi này, từ đầu tới cuối đều duy trì dáng vẻ cô độc. Không hổ là thánh tử. Vừa mới thành thánh, đã phát huy ra chiến lực gần bằng hiển thánh, thật sự rất mạnh. Chắc hẳn là thánh tử đã vô địch trong cùng một cảnh giới rồi chứ. Thánh tử dùng thân xác thành thánh, thực lực đương nhiên là mạnh rồi, trong cùng một cấp bậc hầu như không có địch thủ. Trong thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có mấy thánh tử. Thánh nữ triển lộ phong thái vô địch của mấy châu khác mới có thể đánh với thánh tử một trận. Các đệ tử của cái thế Thánh Tông bàn luận ầm ĩ. Chấm chấm chấm. Huyền Không Sơn. Thiên mệnh nữ hoàng trở lại trước thần bi lực lượng, khi thấy xếp hạng của Diệp Phong lên tới 4888, nàng tức giận tới mức nắm chặt nắm đấm. Diệp Phong, tốt, đây là đang tuyên chiến với ta sao? A. À, vô tri. Chờ ta đột phá tới thiên thánh, đi vào top 300, tới lúc đó, xem ngươi làm sao đấu với ta. Thiên mệnh nữ hoàng khoanh chân ngồi tại bên hồ sen, tiếp tục bế quan. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông, quảng trường tông môn. Diệp Phong ngồi trên chủ vị. Tông môn đang tổ chức giải chủ thần lần thứ nhất. Mấy trăm linh chủ như Lý Kiều Kiều, Bạch Hàn Lâm tập trung tại đây, ngay trước bếp lò tại quảng trường tông môn nấu ăn. Thịt viên kho tàu, đậu hũ ma bà, cá chim hấp. Ban đầu, thức ăn của các đệ tử đều rất đứng đắn, thế nhưng về sau, lại xuất hiện những món ăn có tên rất kiêu như cánh phi long, canh cá mập cuồng nộ, thịt viên phượng hoàng. Oa, thơm quá đi. Các đệ tử xung quanh ngửi được mùi thơm, đều rất thèm thuồng. Trên ghế giám khảo, có 20 người đang ngồi. Người đứng đầu 18 cổ tộc như giáo chủ Huyết Liên giáo, Thanh Sam kiếm tổ cùng với Hạ Văn Văn và Lưu Phong tạo thành ban giám khảo. Trong đó, người được chú ý nhất chính là Hạ Văn Văn. Từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông tới nay, nàng không phải đang ăn, chính là đang trong quá trình tìm ăn, mỗi ngày đều ăn no nê, cái bụng đều tròn vo, cộng thêm tuổi của nàng còn nhỏ, rất đáng yêu, cho nên Hạ Văn Văn đã trở thành người được cưng chiều nhất Phiêu Miểu Tông. Dù là ai thấy được nàng, đều sẽ tươi cười đón lấy. Dù cho là lửng mật thấy được Hạ Văn Văn, cũng không đầu sắt tới mức gây hấn, ngược lại là theo nàng cùng ăn cùng uống. Hạ Văn Văn xuất hiện, làm cho các đệ tử của Phiêu Miểu Tông có một loại cảm giác mình là sư huynh sư tỷ, nên có đảm đương. Thời gian kết thúc, ra nồi. Lúc này, Diệp Phong hô lớn. Cuối cùng cũng ra nồi. Ta thật muốn lao xuống ăn hết mọi thứ quá. Thôi đi, hãy để cho tiểu sư muội và 20 vị giám khảo đánh giá đã, còn lại mới là đồ ăn của chúng ta. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông đều nhỏ giọng trao đổi. Trước bếp ăn, động tác của Lý Kiều Kiều rất nhanh nhẹn, đổ hết thức ăn trong nồi vào trong đĩa, làm ra ánh sáng tản ra rất chói mắt. Động tác của các đệ tử như Bạch Hàn Lâm cũng không chậm. Mỗi người bọn họ đều đang hoàn thành bước cuối cùng. Trong vòng một canh giờ này, mỗi người đều phải làm ra 3 món ăn. MFA bây giờ, mấy trăm người dự thi đã hoàn thành cả rồi. Hiện tại, bắt đầu nhận xét. Diệp Phong tuyên bố. Các đệ tử và Lý Kiều Kiều đều dựa theo trình tự khi rút thăm, đưa món ăn đầu tiên của mình lên. Tại ghế giám khảo, Thanh Sam kiếm tổ dùng đũa kẹp một miếng thịt của món linh quy trăm năm hấp của một nữ đệ tử lên, bình luận chất thịt không tồi, không quá nạc cũng không quá mỡ, thật vừa vặn, ta cho 8 điểm. Ta cho 7 điểm, Lưu Phong nói. 7 điểm, Hạ Văn Văn cũng đưa ra điểm của mình. Những giám khảo khác cũng lần lượt chấm điểm. Cuối cùng món ăn này có được 145 điểm. Kế tiếp, Diệp Phong phất tay, món ăn của đệ tử thứ hai được đưa lên, được 20 vị giám khảo nếm thử và chấm điểm. Quá trình chấm điểm này trôi qua rất nhanh. Một canh giờ sau, món ăn đầu tiên của mấy trăm đệ tử đều đã được nếm thử, trong đó, top 50 đệ tử trong số đó mới có thể tấn thăng lên vòng thứ hai. Bọn họ đưa ra món ăn thứ hai, để cho giám khảo nếm thử. Trong vòng thứ hai, chỉ có 10 người có tư cách tấn thăng tới vòng cuối cùng. Hiện tại, trên trận chỉ còn lại 10 linh chủ cấp bậc tinh anh là Lý Kiều Kiều, Bạch Hàn Lâm. Bọn họ không phải chủ thần thì chính là chủ vương, hoặc là chủ hoàng, thức ăn mà bọn họ làm ra thì sắc hương vị đều là tuyệt đỉnh. Bọn họ đưa ra món ăn thứ ba vẫn nóng hôi hổi, cho 20 vị giám khảo tiến hành nếm thử và chấm điểm. Người đưa thức ăn đầu tiên chính là Bạch Hàn Lâm. 8 điểm, 10 điểm, chấm chấm chấm, 9 điểm. Tổng điểm do 20 vị giám khảo đưa ra là 184 điểm. Hết chương 1122. Chương 1123 giải đấu chủ thần mùa 1 của Phiêu Miểu Tông, dưới biển sâu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không hổ là trận chung kết, điểm số quá cao. Trưởng môn đã tuyên bố quy tắc, 3 món ăn tương ứng với luyện khí cảnh, tụ nguyên cảnh và linh hải cảnh, cho nên càng đi sâu vào vòng trong, phẩm cấp càng cao, đương nhiên điểm số cũng sẽ càng cao. Hóa ra là như vậy. Có đệ tử không rõ ràng điểm này nên tranh thủ thảo luận vài câu, rồi mới biết được quy tắc tranh tài. 184 điểm, quá tốt khi biết được điểm số của mình, Bạch Hàn Lâm cảm thấy rất vui vẻ. 20 giám khảo, điểm cao nhất là 200 điểm. Có được 184 điểm. Cũng coi như là rất cao rồi. Thế nhưng, Bạch Hàn Lâm vui mừng quá sớm. Trong phần chấm điểm phía sau, lần lượt có 185, 188 thậm chí là 190 điểm xuất hiện. Người cuối cùng, Lý Kiều Kiều. Cuối cùng, tới lượt Lý Kiều Kiều đưa lên món ăn thứ ba mà nàng làm. Đây là một đĩa rau luộc. Món ăn này nhìn như tầm thường, thế nhưng phải làm rất nhiều bước mới hoàn thành. Đầu tiên, nguyên liệu chính là rau dại mọc tại cấm khu Thương Thanh có thể sánh vai bảo dược, rồi dùng mỡ của chư vương ngàn năm và nước trong linh tuyền để nấu, cộng thêm muối tinh lấy từ hải vực thiên nguyên. Khẩu vị thanh tân, hương vị tuyệt mỹ, chinh phục mọi người. 10 điểm. 10 điểm. Chấm chấm chấm. 10 điểm. Đám người Lưu Phong, Hạ Văn Văn, Thanh Sam Kiếm Tổ đều giơ lên bảng điểm của mình, chỉ có 3 người là 9 điểm, những người khác đều là 10 điểm tuyệt đối. Tổng điểm của Lý Kiều Kiều là 197, xếp hạng thứ nhất, chúc mừng nàng, đã giành được hạng nhất trong giải thi đấu chủ thần lần này. Diệp Phong tuyên bố kết quả. Kiều Kiều sư tỷ tuyệt nhất. Các đệ tử vung tay hò hét. Tiếp đó, hơn ngàn món ăn còn lại đều được đưa lên, mời mọi người nếm thử. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, nói với giọng bình tĩnh. Có vài trăm đệ tử dự thi, mỗi người làm ra 3 món ăn, mỗi món ăn đều làm rất nhiều, phải trên 10 cân, nếu như chia đều cho tất cả mọi người tại đây, mỗi người đều được ăn 1 cân. Quá tuyệt! Các đệ tử đã sớm không kìm nén được, đều xông lên, mỗi thứ đều thử một miếng, bắt đầu càn quét khắp quảng trường. Bầu không khí hiện tại, vô cùng hòa hợp. Diệp Phong quan sát toàn trường, khóe miệng mỉm cười. Mục đích cuối cùng nhất khi tổ chức giải thi đấu chủ thần này, chính là làm cho bầu không khí trong tông môn trở nên sinh động, phòng ngừa âm u đầy tử khí. Hiện tại, hắn đã hoàn thành mục tiêu này. Ăn quá ngon. Kiều Giai Hy khó được trở về từ đồng bằng ngạnh mộc, ôm một thùng cơm, chỉ một mình đã ăn mấy chục cân cơm và mấy cân đồ ăn, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc. Kiều sư đệ, đệ xem, ở đây có nhiều thức ăn lắm, một mình đệ ăn rất dễ quá no, để ta tới ăn giúp đệ chút đi. Long Thiên Tình từ một bên đi tới, bắt đầu tranh cướp đồ ăn với Kiều Giai Hy. Thật sao? Kiều Giai Hy sửng sốt. Đệ xoa bụng mình xem, có phải là rất căng hay không? Long Thiên Tình hỏi với vẻ nghiêm túc. Không có. Kiều Giai Hy xoa bụng, lại phát hiện Long Thiên Tình đang điên cuồng xới cơm, cuối cùng cũng phản ứng lại. A nha, hóa ra ngươi lại muốn cướp đồ ăn của ta. Ha ha, đệ phát hiện rồi sao? Long Thiên Tình nhếch miệng cười lên, bỏ miếng thịt dê nướng cuối cùng vào trong miệng. Thấy thế, Kiều Giai Hy khóc không ra nước mắt. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong thấy được bầu không khí hòa hợp của đệ tử Phiêu Miểu Tông, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Trưởng môn, ta lại đột phá. Cung Thanh Thu đi ra, lộ ra khí tức thần nguyên cảnh đỉnh phong của mình. Không tồi. Diệp Phong nhìn nàng. Nụ cười lại càng sán lạn hơn. Đan dược do Thất Tinh luyện đan lô luyện ra không có tác dụng phụ, dựa vào đan dược này, Cung Thanh Thu có thể liên tục ăn đan dược mà tấn cấp, trở thành phá hư cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cũng may có ngưng thần đan cao cấp của trưởng môn, ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và cường giả cấp bậc lão tổ đã càng ngày càng gần. Cung Thanh Thu nói, qua một thời gian ngắn nữa, ngươi có thể tấn thăng thành phá hư cảnh. Diệp Phong nói, thật sao? Cung Thanh Thu kinh ngạc hỏi lại. Ta đã dùng Thất Tinh luyện đan lô luyện chế phá hư đan giúp ngươi, chỉ cần 100 viên là có thể để cho ngươi ngưng tụ pháp tướng, tấn thăng thành phá hư tầng 1. Diệp Phong nói. Hắn vươn tay, ấn nhẹ lên trên Thất Tinh luyện đan lô. Sau khi trao đổi một lát, Diệp Phong biết được tài liệu cần thiết. Sau đó, hắn vươn tay, chụp nhẹ tới, lập tức có lượng lớn linh dược từ vườn linh dược bay ra, rơi vào trong Thất Tinh luyện đan lô. Leng keng, Thất Tinh luyện đan lô tự động luyện đan, nửa canh giờ sau, đã luyện ra 100 viên đan dược màu vàng kim, mỗi một viên đều lớn chừng quả nhãn, ẩn chứa khí tức rất bàng bạc. Cầm đi ăn đi. Diệp Phong tựa như tổng tài bá đạo, đưa 100 viên phá hư đan hạ đẳng cho Cung Thanh Thu, mặc cho nàng sử dụng. Đa tạ trưởng môn. Cung Thanh Thu nhận đan dược, tiếp tục bế quan. Chấm chấm chấm. Tại biển sâu. Một bóng người đi tới nơi này. Tên này có một đôi mắt thâm quầng, bờ môi tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi, chính là Phùng Xuyên. Trong khoảng thời gian này, hắn ta dùng danh nghĩa của Thiên Cơ Các đưa ra 10 bảng danh sách, thế nhưng người hưởng ứng không nhiều, làm cho thanh danh của Thiên Cơ Các cũng không tăng lên bao nhiêu. Sau khi bị tức tới mức nôn máu, hắn ta lựa chọn ra ngoài du lịch. Hôm nay, Phùng Xuyên đi tới biển sâu. Diệp Phong đáng chết. Phùng Xuyên nhớ lại những thất bại gần đây của mình, lắng nghe tiếng sóng ầm ầm của biển cả, cảm thấy như là đang chế giễu bản thân vậy, tâm tính lại sụp đổ lần nữa, chỉ lên trời hét lớn. Ngươi cũng muốn giết chết Diệp Phong sao? Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, làm cho Phùng Xuyên giật mình, vội vã nhìn về phía giọng nói truyền tới. Trong tầm mắt hắn ta, một bóng hình hư ảo mặc váy đỏ bước chậm tới nơi đây. Là ngươi, Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Sau trận chiến tại Phiêu Miểu Tông, Phùng Xuyên đã từng tận mắt nhìn thấy Thiên Mệnh Nữ Hoàng thông qua vết nứt không gian. Cho nên, hắn ta cũng nhận ra người đang bước tới là ai. Không sai, là ta. Thiên Mệnh Nữ Hoàng cười lạnh, thân thể từ đầu tới cuối vẫn rất hư ảo, không phải bản thể, mà là một hóa thân đơn giản. Hết chương 1123. Chương 1124 chỗ dựa của đại thế giới thiên tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phùng Xuyên cũng không sợ hãi, nói. Ngươi đến tìm ta làm gì sát ta ha ha, chẳng qua ta chỉ là thánh tử của vạn tông thánh địa, cấp thiên đế, cũng không phải đại nhân vật gì, giết ta có tác dụng gì. Nói xong, hắn ta cười tự giễu. Ngươi là các chủ thiên cơ các. Lời nói này của Thiên Mệnh Nữ Hoàng lại khiến Phùng Xuyên thay đổi sắc mặt. Ngươi có ý gì? Chiêu nạp ngươi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng không hề phí lời. Đồng tử Phùng Xuyên co lại. Mặc dù hắn ta từng có suy nghĩ điên cuồng này, ý đồ gia nhập trận doanh của Huyền Không Sơn thiên tộc, nhưng sau ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình làm như vậy kết cục nhất định sẽ rất thảm. Hắn ta muốn trở thành con của thiên mệnh. Mà gia nhập thiên tộc, có nghĩa là phản bội hoàn toàn. Đến lúc đó, cho dù giết chết Diệp Phong, tàn niệm thiên đạo nhất định cũng sẽ không thừa nhận hắn ta. Bởi vậy, Phùng Xuyên rất rối rắm. Ngươi động lòng rồi. Giọng nói yêu mị của Thiên Mệnh Nữ Hoàng vang lên. Ta không có. Không, ngươi có. Thiên Mệnh Nữ Hoàng cắt ngang lời Phùng Xuyên, ngươi căm hận Diệp Phong, ngươi muốn trở thành con của thiên mệnh, ngươi muốn đoạt được vinh quang cao nhất thần châu, ta nói có đúng không? Ngươi. Sắc mặt Phùng Xuyên thay đổi. Nàng ta sao lại biết ta muốn trở thành con của thiên mệnh? Nội tâm hắn ta chấn động. Ngươi tưởng chút tâm tư của ngươi có thể giấu được bản hoàng thân là con gái của thiên mệnh của đại thế giới thiên tộc, ta hiểu lòng người hơn ngươi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng khoanh tay nói. Ánh mắt Phùng Xuyên lấp lóe, đại thế giới gì? Đại thế giới thiên tộc. Đó là cái gì? Phùng Xuyên rất tò mò, một thế giới đại thiên khác ngoài thần châu sao? Đúng vậy, Thiên Mệnh Nữ Hoàng gật đầu. Ta muốn nghe câu chuyện của các ngươi. Phùng Xuyên trầm mặc hồi lâu, nói như vậy. Khi thần bia sức mạnh xuất hiện, các ngươi hẳn là biết ngoài thần châu còn có rất nhiều thế giới nhỉ, Thiên Mệnh Nữ Hoàng nói. Biết, hơn nữa cửu đại châu trong đó là mạnh nhất, lần lượt có mấy trăm vạn người lên thần bia sức mạnh. Phùng Xuyên hướng mặt ra xa. Đó là cửu đại thượng giới. Thiên Mệnh Nữ Hoàng nói như vậy. Nàng ta chắp hai tay sau lưng, nhìn ra bầu trời. Một câu chuyện liên quan đến thiên tộc dần dần hé mở. Vũ trụ rộng lớn, cuồn cuộn vô biên. Trong đó có vô số tinh vực, điểm tô vô số tinh thần sinh mệnh, có cái mạnh, có cái yếu. Trong đó, tồn tại 3000 thế giới cường thịnh như thần châu, có thể sinh ra thánh cảnh. Đạo pháp của thế giới này rất hoàn chỉnh, được gọi là thế giới đại thiên, gọi tắt là đại thế giới. Trong 3000 đại thế giới, thiên đạo của cửu đại châu là cường thịnh nhất, đạt đến thiên đạo cảnh trên chí thánh. Vì vậy, cửu đại châu lại tự phong làm thượng giới. Nhưng trên thực tế, cửu đại châu và các đại thế giới cũng không có quan hệ lệ thuộc, mà tồn tại bình đẳng. Trong 3000 đại thế giới, có một cái gọi là thiên giới. Đương nhiên, ngoại giới thích gọi bọn ta là đại thế giới thiên tộc chứ không phải thiên giới. Ban đầu, thiên giới cũng không lớn mạnh mấy. Nhân số có thể đăng lên thần bia sức mạnh cũng chỉ hơn 10 vạn, cách biệt rất lớn với cửu đại châu. Vốn dĩ, đại thế giới thiên tộc sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, cho đến một ngày, thánh tôn thần công đại thành, trở thành bách cường chí tôn, làm vang vọng danh tiếng của thiên giới. Thánh tôn đồng ý lời mời của đại trưởng lão cái thế thánh tông ở Trung Châu, tham gia một thịnh hội ở đại thế giới Trung Châu. Chưa từng nghĩ, thánh tôn đắc tội vị cường giả thần bí nào đó ở Đông Châu, hai bên bạo phát sinh tử chiến. Cũng trận chiến đó, thánh tôn bạo phát ra chiến lực tuyệt đỉnh, xếp được hạng 15 của thần bia sức mạnh. Ngài chém giết cường địch, nhưng lại dẫn đến sự công kích của những cường giả khác của cái thế, bị thương nặng. Sau đó, cường địch giết vào thiên tộc, tàn sát vô số tộc nhân, thánh tôn liều toàn bộ sức lực, chém giết vô số cường địch, mới dẫn tộc nhân còn lại của thiên tộc chúng ta chạy đến Thần Châu. Ngươi có biết, lúc thánh tôn được biết trên thế giới còn thế giới 3001 như Thần Châu đã vui thế nào không? Giọng điệu của thiên mệnh nữ hoàng gấp rút, dĩ nhiên rất kích động. Tại sao lại vui, Phùng Xuyên khó hiểu. Quy tắc vũ trụ giới hạn, cả vũ trụ chỉ có thể tồn tại 3000 đại thế giới, mà Thần Châu lại là đại thế giới chân chính, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Thiên mệnh nữ hoàng càng nói càng kích động. Ta không hiểu, xin ngươi nói rõ, Phùng Xuyên nói. Thiên mệnh nữ hoàng tiếp tục nói. Có nghĩa là, Thần Châu không thuộc về đại vũ trụ, mà là nằm ở trong một tiểu vũ trụ bên rìa đại vũ trụ, rất có khả năng là vũ trụ đi kèm với đại vũ trụ. Tiểu thế giới này không tồn tại thiên đạo cảnh. Thánh Tôn từng thôi diễn, quy tắc vũ trụ của Thần Châu rất hoàn mỹ, đại đạo 3000 đều có. Chỉ cần đoạt xá Thần Châu, ngài có thể mượn đạo pháp này hoàn thiện thân mình, đột phá đạo cảnh chí thiên, trở thành vị thiên tôn thứ 10 của đại vũ trụ. Đến lúc đó, thiên tộc bọn ta sẽ báo được đại thù. Mà Thần Châu cũng sẽ trở thành Thiên Châu. Còn ngươi, nếu có thể làm xong chuyện cho thiên tộc bọn ta, đến lúc đó, thưởng ngươi làm con của thiên mệnh vạn năm cũng không phải không thể. Nói đến đây, thiên mệnh nữ hoàng chắp hai tay sau lưng, trên người là nụ cười tự tin, đợi Phùng Xuyên đưa ra quyết định. Thật sao? Phùng Xuyên chấn động trong lòng. Thiên đạo cảnh. Cảnh giới này hắn ta từng nghe, nhưng không biết mạnh bao nhiêu. Nếu thật sự có thể để hắn ta trở thành con của thiên mệnh, đừng nói chỉ là một vạn năm, cho dù chỉ có thể làm 100 năm cũng đủ ghiền rồi. Nói ra thì thiên đạo cảnh khó đột phá như vậy sao? Dừng một chút, Phùng Xuyên tiếp tục nói, phải dựa vào đoạt xá một đại thế giới quy luật hoàn chỉnh không giả mới có thể đột phá. Vô chi! Thiên mệnh nữ hoàng cười diễu, giống như hoàng nữ cao cao tại thượng, đang nhìn một tên dân thôn quê. Cả vũ trụ này chỉ có 9 thiên tôn, mỗi một người đều vượt ra ngoài thế giới đại thiên, hoàn vũ vô địch, thần bia sức mạnh là do cửu đại thiên tôn tạo ra. Wow, Phùng Xuyên thay đổi sắc mặt, nói như vậy, lôi đế nhất bảng cũng không phải đối thủ của thiên tôn sao? Hết chương 1124. Chương 1125 sự lựa chọn của Phùng Xuyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắn cũng xứng sao, thiên mệnh nữ hoàng nhún vai, thiên tôn ra tay, nâng tay đã có thể vỗ chết lôi đế, sự tồn tại mạnh mẽ đó vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Phùng Xuyên càng ngày càng dao động. Nếu như hắn ta trợ giúp thiên tộc chiếm cứ Thần Châu, mặc dù mình sẽ trở thành phản đồ của Thần Châu, nhưng cuối cùng lại có thể giải mộng, trở thành con của thiên mệnh của thế giới mới, chẳng phải quá tuyệt. Được, ta đồng ý hợp tác với ngươi, Phùng Xuyên đưa ra quyết định, tiếp theo ta cần phối hợp với ngươi thế nào? Rất đơn giản, thiên tộc bọn ta chuẩn bị tiến hành đợt xâm nhập thứ hai, thiên cơ các ngươi trở thành một điểm quan trọng. Thiên mệnh nữ hoàng nói. Còn xâm nhập các ngươi không biết là bản xích nguyệt do Phiêu Miểu Tông chế tạo có thể phát hiện người chuyển sinh của thiên tộc các ngươi sao? Phùng Xuyên cười lạnh, tiếp tục công kích, chỉ là tặng thức ăn cho Thần Châu. Ngươi tưởng ta sẽ ngu như vậy sao? Thiên mệnh nữ hoàng bóp cổ Phùng Xuyên, dùng sức niết chặt, suýt nữa khiến hắn ta bỏ mạng. Vậy ngươi quyết định làm thế nào? Phùng Xuyên ôm cổ, ho khụ khụ, rồi mới hỏi. Đi theo ta, thiên mệnh nữ hoàng đi phía trước. Phùng Xuyên chần chừ một lát, rồi nhanh chóng đi theo. Ngoài ức vạn dặm, một khu vực nào đó dưới hải vực vô tận. Nơi này xuất hiện một thế giới dưới nước. Nó được quang thuẫn màu vàng nhạt bao phủ, nên bên trong không có tí nước biển nào, xây dựng rất nhiều kiến trúc trống rỗng, tạm thời không có ai cư trú. Khu vực này có đường kính trăm dặm, linh khí nồng đậm. Trung tâm có một cây đại thụ cao khoảng vạn trượng, kết đầy linh quả trong suốt cao nửa người. Xèo xèo xèo xèo. Không ít xích nguyệt yêu ma xuyên qua hộ thuẫn, đến khu vực này, lại bắt đầu tự thiêu, hóa thành cho tàn, chôn lân cận rễ cây của đại thụ, trở thành phân bón. Không lâu sau, có mười mấy quả phát ra tiếng nhịp tim đập, vốn dĩ bên trong trống không, lại có hồn phách màu đỏ xuất hiện. Hấp thu sức mạnh của quả, trở thành từng dáng người. Bọn họ cuộn mình trong trái cây, bề ngoài phát ra ánh sáng, tránh để người khác nhìn thấy thân thể không chút tì vết. Kiểu phương thức chuyển sinh này hình như không giống. Phùng Xuyên lẩm bẩm. Hắn ta biết người chuyển sinh của thiên tộc lúc trước đoạt xá Xích Nguyệt yêu ma thần nguyên cảnh, so sánh với lúc trước, phương pháp hiện tại hình như cao minh hơn. Hắn vươn tay, cầm lấy một chiếc la bàn Xích Nguyệt. Đây là tiện tay chém giết một đại năng thần nguyên cảnh xui xẻo nào đó ở giữa đường lấy được. Ôi! Khi Phùng Xuyên vận chuyển la bàn Xích Nguyệt, lại phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây kim chỉ tới chỉ lui, dường như không thể nhận ra đám người chuyển sinh của thiên tộc. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Diệp Phong tạo ra la bàn Xích Nguyệt, có thể dễ dàng tìm được người chuyển sinh đời thứ nhất, nhưng bây giờ, những người chuyển sinh đời thứ hai này trực tiếp sinh ra ở Thần Châu, sau một tháng mang thai là có thể ra đời. Bọn họ giống như trẻ nhỏ mà Thần Châu sinh ra, trên người có khí tức của Thần Châu, sẽ không bị la bàn Xích Nguyệt phát hiện. Thiên mệnh nữ hoàng giải thích, gương mặt đắc ý. Kế hoạch thâm nhập thật đáng sợ, Phùng Xuyên dùng mình trong lòng, không thể không bội phục thiên mệnh nữ hoàng nhìn xa trông rộng. Chuyện vặt thôi, thiên mệnh nữ hoàng tỏ vẻ rất đắc ý. Lúc này liên tục có Xích Nguyệt yêu ma tiến vào nơi này, tự thiêu mà chết, thân thể hóa thành cho tàn, trở thành phân bón cho đại thụ. Còn đây là sinh mệnh thụ của người chuyển sinh đời thứ hai của thiên tộc, bổn hoàng ở trong biển sâu, tổng cộng tạo ra 300 quả. Mỗi một tháng có thể trưởng thành một lần một cây tổng cộng có 1 vạn người chuyển sinh đời thứ hai, cộng lại chính là 300 vạn. Thiên mệnh nữ hoàng nhìn những quả trống rỗng, phát hiện bên trong bắt đầu xuất hiện hồn phách đỏ sẫm. Sau khi mang thai 1 tháng là có thể ra đời. Loạt xoạt. Trước đó mấy quả sớm đã chín đột nhiên nứt ra, có mười mấy người chuyển sinh đời thứ hai rơi xuống đất, giãy giụa một hồi cuối cùng đứng dậy. Khí tức của bọn họ không tính là mạnh. Yếu thì là tụ nguyên cảnh, mạnh thì là linh hải cảnh. Về phần tướng mạo, xem ra đều giống thiếu niên thiếu nữ 13 tuổi, cả người không có cọng lông. Suy. Thiên mệnh nữ hoàng thổi một hơi, bọn họ nhanh chóng mặc lên ngoại y màu trắng, cung kính đi sang. Bái kiến nữ hoàng. Đa tạ nữ hoàng ban y phục. Mười mấy người chuyển sinh đời thứ hai trưởng thành hành lễ, tò mò nhìn sang Phùng Xuyên. Vị này là Phùng Xuyên các chủ thiên cơ các, cũng là thánh tử của Vạn Tông Thánh Địa, từ nay về sau, mười mấy người các ngươi ở lại nơi này, chăm sóc sinh mệnh thụ. Đợi sau khi những người chuyển sinh đời thứ hai khác ra đời, chế tạo ngoại y cho bọn họ, sau đó do Phùng Xuyên sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, hiểu chưa? Thiên mệnh nữ hoàng nhìn quanh một vòng, hạ mệnh lệnh. Thuộc hạ hiểu rồi. Mười mấy người chuyển sinh đời thứ hai trưởng thành đồng loạt gật đầu. Sau đó, Thiên mệnh nữ hoàng và Phùng Xuyên đi xung quanh sinh mệnh thụ, dặn dò nói. Tác dụng của thiên cơ các ngươi chính là đưa người chuyển sinh đời thứ hai đến các nơi ở Thần Châu, để bọn họ gia nhập vào các thế lực khác nhau, hoàn mỹ ẩn nấp trong đó. Phùng Xuyên gật đầu nói, hiểu rõ. Khoảng thời gian sau đó, thiên mệnh nữ hoàng truyền chuyện xảy ra hôm nay ở sinh mệnh thụ đến lân cận mấy trăm sinh mệnh thụ khác thông qua hình thức hình chiếu 3 chiều, để những người chuyển sinh đời thứ hai trưởng thành biết rõ. Được rồi, chuyện chính là vậy, đừng để ta thất vọng, nếu không, giết ngươi trước. Thiên mệnh nữ hoàng uy hiếp một câu, hóa thân dần dần tán loạn. Dưới một gốc sinh mệnh thụ, Phùng Xuyên ngẩng đầu, nhìn một vạn quả trong suốt cao nửa người, phát hiện hồn phách màu đỏ bên trong đã trở nên trong suốt, dần dần thành hình người. 1 tháng sau, bọn họ có thể ra đời. Lúc đó, tu vi của mỗi người có cao có thấp, cao thì có thể là thần nguyên cảnh. Thấp thì là linh hải cảnh hoặc là tụ nguyên cảnh. Nhau sao như vậy mới có thể càng có tính mê hoặc. Nhưng mà, sau 1 tháng, có 300 người chuyển sinh đời thứ hai tu vi khác nhau ra đời, nên sắp xếp thế nào đây? Chuyện này khiến người ta đau đầu thật. Phùng Xuyên lắc đầu. Hết chương 1125. Chương 1126 sự lớn mạnh của thiên cơ các. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiên mệnh nữ hoàng cố ý để tu vi của người chuyển sinh đời thứ hai khác. Nửa tháng sau, hắn ta trở về Vạn Tông Thánh Địa, tiến vào tổng bộ thiên cơ các mới thiết lập, nhìn thấy F4 của thiên cơ các. Mở rộng thế nào, Phùng Xuyên hỏi. Khởi bẩm các chủ, đã thu nhập mấy trăm tán tu, trở thành thành viên của thiên cơ các chúng ta. Chiết phiến công tử vẩy nhẹ quạt, đắc ý ra mặt, rõ ràng đang tranh công với Phùng Xuyên. Mới mấy trăm người còn lâu mới đủ, Phùng Xuyên lạnh mặt, bổn các chủ đả thông một tiểu thế giới, phát hiện bên trong có mấy trăm vạn thiếu niên thiếu nữ, tu vi từ tụ nguyên cảnh đến thần nguyên cảnh, đến lúc đó, các ngươi phải phụ trách đưa những người này đến các nơi ở thần châu lịch luyện, hiểu chưa? Tại sao, Chiết Phiến công tử ngây ngốc? Hắn ta không nghi ngờ Phùng Xuyên quả thật đả thông một tiểu thế giới, hắn ta chỉ cảm thấy nhiều người như vậy, tại sao không giữ ở thiên cơ các? Vậy không phải có thể mở rộng vô hạn thiên cơ các sao? Chỉ nghe Phùng Xuyên nói, đưa những người đó đến các nơi ở thần châu, để bọn họ đi lịch luyện, chỉ có người thông qua khảo nghiệm mới có thể giữ lại thiên cơ các, đây gọi là khôn sống ngốm chết, hiểu chưa? Là thuộc hạ cầu thả, các chủ cao kiến. Chiết Phiến công tử bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Các chủ, bọn ta đi thu nạp một vài nhân thủ. Chư Vĩnh Phúc nói. Đi đi. Phùng Xuyên xua tay. Rất nhanh, F4 của thiên cơ các rời khỏi nơi này, thông qua truyền tống trận đến các nơi, thu nạp tay chân cho thiên cơ các. Huyền Không Sơn. Thiên mệnh nữ hoàng bản thể mở mắt. Có thế lực bản địa như thiên cơ các trợ giúp, lai lịch của người chuyển sinh đời thứ hai sẽ thuận lợi. Sau đây, bọn họ hoàn mỹ ẩn nấp, chắc chắn năm sau sẽ là lúc phản kích thần châu. Thiên mệnh nữ hoàng cười ha ha. Người chuyển sinh ẩn nấp vào thần châu, hấp thu sức mạnh của thần châu, từ đó ngầm chiếm đoạt thần châu, mới có thể đoạt lấy căn nguyên đặc biệt, thúc đẩy thánh tôn thức tỉnh. Nếu không làm vậy, thánh tôn cũng có thể tự mình thức tỉnh, nhưng ít nhất cần tiêu hao thời gian mấy vạn năm. Quá lâu rồi. Thiên tộc không đợi nổi, thánh tôn cũng không đợi nổi. Một khi mấy vị cổ thánh của thần châu quay về toàn bộ, rất có khả năng trợ giúp tàn niệm thiên đạo ra tay với thánh tôn. Lúc đó thì nguy hiểm rồi. Bây giờ, thiên tộc cần nhất là thời gian. Mà kế hoạch xâm nhập của người chuyển sinh của thiên tộc, không nghi ngờ gì chính là một phương pháp hoàn mỹ nhất. Diệp Phong, nhất định ngươi không ngờ là bổn hoàng rút ra bài học thất bại của hai tên phế vật Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng, tạo ra người chuyển sinh đời thứ hai nhỉ. Cho dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, tiếp theo, mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế của ta. Thiên mệnh nữ hoàng rất đắc ý. Thiên mệnh nữ hoàng cười tươi như hoa. Nàng từng nghiên cứu loại linh bảo Xích Nguyệt La Bàn này, biết đây là một loại linh bảo huyền diệu, có thể thông qua hồn phách khí tức của người chuyển sinh để xác định vị trí. Cho nên, nàng đã thông minh hơn. Trước tiên, nàng vun trồng cây sinh mệnh dưới đáy biển của Đại Lục Thần Châu. Sau đó lấy Xích Nguyệt Yêu Ma làm chất dinh dưỡng để nuôi lớn cây sinh mệnh, bồi dưỡng người chuyển sinh đời thứ hai. Trong quá trình này, hồn phách của người chuyển sinh dung nhập vào khí thức của thần châu, tương đương với nửa cư dân của thần châu, rất khó bị Xích Nguyệt La Bàn định vị. Như thế, người chuyển sinh đời thứ hai có thể ẩn nấp một cách dễ dàng. Khi nào thời cơ thích hợp tới, đó chính là lúc thu lưới. Thắng lợi của tộc ta đã ở ngay trước mắt, nghĩ đến đây, thiên mệnh nữ hoàng không nhịn được mà nở nụ cười. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang ngồi trên ghế dài, thưởng thức tập tranh của Âm Như Dung, thỉnh thoảng bình luận vài câu. Dáng người hoàn mỹ, chỉ là quá xấu tính. Nếu nàng gả cho ta, ta sẽ từ chối, dù sao tam quan cũng không phù hợp. Muốn tìm thì phải tìm người có cùng tam quan, nói chuyện phù hợp. Ấy! Nói vậy thì Linh Nguyệt có vẻ không tệ. Mà sao dạo này lại không có chút tin tức gì về nàng, rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Diệp Phong thầm nói. Mặc dù không biết Linh Nguyệt đi đâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của Linh Nguyệt tăng cường đáng kể, có vẻ là gặp được kỳ ngộ khiến tu vi tăng vọt. Ầm ầm. Đúng lúc này, gần đó chợt vang lên âm thanh chấn động. Là Cung Thanh Thu đột phá sao? Trong lòng Diệp Phong có cảm giác, nhìn về phía linh tuyền trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, phát hiện một bóng người xinh đẹp đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, khí tức trên thân dần dần ngưng tụ, hóa thành một hư ảnh to lớn giữa không trung. Đó chính là pháp tướng của Cung Thanh Thu. Lò luyện đan 7 sao đúng là không tệ, đan dược luyện chế ra không hề có tác dụng phụ, đáng tiếc cấp bậc quá thấp, không có hiệu quả với mình. Diệp Phong thầm nói. Bởi vì Cung Thanh Thu phá cảnh, hắn không tiếp tục chú ý tới Linh Nguyệt mà tập trung nhìn về phía Cung Thanh Thu đang ngưng tụ pháp tướng. Xác suất phá cảnh thành công 74. Nhìn số liệu này, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Xác suất thành công không ổn lắm. Đối với Diệp Phong, những thứ không có 100 chắc chắn thì đều là bịp bợm. Thế là, hắn ra tay. Một luồng thiên mệnh chi lực chảy ra, bảo vệ thân thể đang run rẩy của Cung Thanh Thu, làm cho xác suất phá cảnh thành công tăng lên tới 77. Còn chưa đủ. Diệp Phong tiếp tục làm phép. 10 luồng thiên mệnh chi lực liên tiếp chảy vào thân thể Cung Thanh Thu, lúc này xác suất phá cảnh thành công của nàng mới tăng lên tới 100, hư ảnh pháp tướng trên người dần dần trở nên rõ ràng. Nếu mình không ra tay, sợ là Cung Thanh Thu sẽ thất bại, xem ra tư chất của nàng vẫn quá kém. Diệp Phong thở dài. Cung Thanh Thu cũng tu luyện công pháp bổ trợ, tiềm năng căn cốt, dựa vào thuốc tiềm lực để lột xác căn cốt, trở thành căn cốt cực phẩm. Nhưng cho dù vậy, xác suất phá cảnh của nàng vẫn cứ thấp. May mà có Diệp Phong ở bên cạnh che chở. Sau nửa canh giờ, pháp tướng của Cung Thanh Thu ngưng tụ triệt để, bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn, quét sạch tứ phương. Nhìn kia, là pháp tướng của Cung Thành Chủ. Cuối cùng nàng cũng sắp thành phá hư cảnh. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn kia Cung Trưởng Lão đang đột phá. Người tu hành trong ngoài Bạch Phù Thành lẫn Phiêu Miểu Tông đều cảm nhận được khí tức cuồn cuộn tỏa ra từ pháp tướng, tất cả đều dừng bước quan sát. Hết chương 1126. Chương 1127 Cung Thanh Thu phá cảnh, con đường tiến lên 4 sao của Bạch Phù Thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lại nửa canh giờ trôi qua. Cung Thanh Thu đột nhiên mở mắt, thân thể và pháp tướng dung hợp, quanh thân nhanh chóng sinh ra sấm sét. Nàng sắp độ kiếp rồi. Ô tỷ kiếp, áo tỷ kiếp, đi đi. Diệp Phong búng tay một cái, hai vầng sáng từ đại điện trưởng môn lao vút qua không trung, hóa thành một chiếc ô màu vàng và một bộ áo choàng màu vàng. Đây là linh bảo độ kiếp mà Đoán Tạo Lô chế tạo nên. Mặc dù chỉ có hai món, nhưng thứ nào cũng là linh bảo thượng hạng, chỉ cần một cái thôi cũng đã đủ để độ kiếp. Sở dĩ phải có hai cái, là để bảo đảm hai lớp. Xẹt. Sấm sét nóng cháy đánh xuống, khiến cả vùng trời hóa thành màu vàng kim, có người suýt bị chói mù mắt, phải nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới thấy rõ xung quanh. Sấm sét đánh vào áo độ kiếp, nhưng lại bị bắn ra, nổ thành vô số đốm lửa, Cung Thanh Thu không hề bị thương mảy may. Cứ như vậy, nàng đã vượt qua thiên kiếp một cách dễ dàng. Thành công rồi. Cung Trưởng Lão đã hy sinh vì Phiêu Miểu Tông chúng ta nhiều như vậy. Bây giờ trở thành đại năng phá hư cảnh, đúng là chuyện đáng mừng. Đúng vậy. Các đệ tử vỗ tay reo hò. Trong lôi trì, Cung Thanh Thu ngồi khoanh chân, hấp thu lôi đình bản nguyên củng cố tu vi, tiện thể nhìn vào bảng công đức trên vách tường. Ánh mắt dừng lại trên tên Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ, nói. Thực sự đa tạ trưởng môn, nếu không có ngài, chỉ sợ bây giờ mình vẫn đang ở cấp bậc tụ nguyên cảnh nhỉ. Nếu không phải cảm thấy mình không xứng với Diệp Phong thì nàng đã theo đuổi Diệp Phong từ lâu. Thật ra có thể dùng thân phận đại trưởng lão nội vụ để hầu hạ bên cạnh trưởng môn cả đời cũng là một may mắn. Cung Thanh Thu nói. Nàng không có người trong lòng. Nếu có thì đó chính là Diệp Phong. Nhưng nàng nhìn ra được, Diệp Phong đối xử rất tốt với nàng, nhưng sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo này chỉ là sự quan tâm giữa người nhà chứ không phải người yêu. Có lẽ trưởng môn cũng không muốn chuyện nữ nhi thường tình ràng buộc mà chỉ muốn chuyên tâm phát triển tông môn. Cung Thanh Thu thì thầm. Nửa canh giờ sau, Cung Thanh Thu rời khỏi lôi đình điện, khí thức toàn thân đã củng cố lên tới phá hư nhất trọng, cuối cùng cũng trở thành một vị đại năng cấp lão tổ. Cung nghênh Cung Trưởng Lão xuất quan. Giọng nói vang dội từ khắp tông môn truyền đến, tiếng vang chấn động đất trời, truyền đến hàng trăm hàng ngàn dặm. Cung Thanh Thu cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Phong chắp tay sau lưng đứng trên đỉnh núi, nở nụ cười với nàng. Hàng vạn đệ tử tông môn và nhóm Thanh Sam kiếm tổ đều đứng trên quảng trường tông môn, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập niềm vui và chúc mừng. Giờ khắc này, Cung Thanh Thu mất đi người nhà lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp quan tâm đến từ gia đình, sống mũi cay cay, viền mắt đỏ hoe. Cảm ơn. Đôi môi đỏ hơi mím lại, bên người có sương mù nhàn nhạt nổi lên. Không để người ta nhìn thấy giọt lệ bên khóe mắt. Cung Thanh Thu phá cảnh thành công, Diệp Phong đích thân tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho nàng. Trên dưới Phiêu Miểu Tông đều chúc mừng nàng. Yến hội xong xuôi. Diệp Phong, Cung Thanh Thu, Phó Thành Chủ, Thiên Diện Ma Quân ngồi lại trong đại điện trưởng môn, thương thảo chuyện Bạch Phủ Thành thăng lên 4 sao. Trưởng môn, tuy ta đã thăng lên phá hư cảnh, nhưng Bạch Phủ Thành còn cách tiêu chuẩn thành trí 4 sao rất xa. Điểm quan trọng nhất chính là nhân khẩu. Vẻ mặt Cung Thanh Thu rất nghiêm túc. Nhân khẩu luôn luôn là một đề tài không thể tránh khỏi trong quá trình nâng cấp thành trì. Bây giờ Bạch Phù Thành có bao nhiêu người? Diệp Phong hỏi. 8.000 vạn, Phó Thành Chủ nói, thành trì 4 sao yêu cầu nhân khẩu 500 triệu, thật khó mà đạt tới, cho dù không ngừng di rời người từ nơi khác tới thì cũng mất rất nhiều thời gian. Còn có một vấn đề khác, Cung Thanh Thu bổ sung, không gian xung quanh Bạch Phù Thành sắp không đủ dùng nữa rồi. Nói kỹ nghe coi, Diệp Phong nhíu mày. 500 triệu nhân khẩu cần rất nhiều không gian, nếu không tiếp tục mở rộng và xây dựng, khiến mật độ dân số quá dày thì sẽ bất lợi cho sự phát triển cân đối của Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu lo lắng, cho dù chúng ta phát triển tới phía bắc sông Băng Hỏa thì cùng lắm có thể chứa được 100-200 triệu người, vẫn chưa đủ. Không có chuyện không đủ. Diệp Phong lắc đầu, không gian trên mặt đất không đủ thì phát triển không gian lên trời đi. Ý của trưởng môn là, kiến tạo đảo không chung, Cung Thanh Thu kịp phản ứng. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Trước kia, để tạo ra Bạch Phù Thành, hắn đã đặc biệt luyện chế đài không chung, bây giờ, sau khi cấp bậc được nâng cao, đoán tạo lô đã có thể chế tạo đài không chung lớn hơn nữa. Mỗi một đài không chung đều giống như một ngọn núi. Chúng lơ lửng trên không, chẳng những có thể chứa rất nhiều người mà còn trông như thánh địa tiên gia, có thể khiến cho Bạch Phù Thành càng thêm có tiên khí. Thuộc hạ đã rõ, Cung Thanh Thu chợt hiểu ra. Tiếp theo, bản trưởng môn tự mình chế tạo đỉnh núi trên không, còn các ngươi thì di rời càng nhiều người đến Bạch Phù Thành càng tốt. Rõ. Mọi người nhận lệnh, nhanh chóng hành động. Chờ Cung Thanh Thu và mọi người rời đi, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn lấy đoán tạo lô ra, ném thật nhiều nguyên vật liệu vào, bắt đầu xây dựng bình đài trên không, bình đài này phải đủ sức làm bệ đỡ cho thật nhiều dãy núi. Nửa canh giờ sau, 33 tòa bình đài trên không đường kính ngàn mét xuất hiện. Diệp Phong đưa tay chộp một cái, hút được một lượng lớn bùn cát từ đáy biển, biến chúng thành 33 lục địa nhỏ, mỗi một lục địa có bán kính 10 dặm và chứa một bình đài không chung. Sau đó, Diệp Phong sắp xếp những lục địa nổi này thành hình xoắn ốc trên Bạch Phù Thành. Lục địa nổi dưới cùng cách mặt đất khoảng ngàn trượng. Lục địa thứ hai cách tòa dưới cùng chừng 300 trượng. Tiếp theo, mỗi một lục địa nổi đều cách nhau 300 trượng, cứ thế lên tận bầu trời. Cuối cùng, Diệp Phong lấy thiên mệnh bảo châu ra, tận dụng cơ hội cải tạo thiên địa siêu lớn để phân bố đồng đều cho 33 lục địa nổi. Chúng trở nên kiên cố, còn sinh ra linh mạch khổng lồ. Vô số thảm thực vật mọc lên, xanh biếc rạt rào. Hết chương 1127. Chương 1128 chế tạo 33 tầng trời, thôi diễn tu di đại trận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Từ xa nhìn lại. Không trung Bạch Phù Thành giống như xuất hiện 30 tầng trời, linh khí ngũ sắc tỏa ra nồng đậm, tựa như thánh địa tiên gia. Tổng cộng có 33 tầng trời. Mỗi một tầng trời ít nhất chứa được 10 vạn người, 33 tầng trời tổng cộng chứa được hơn 300 vạn, hầy, sơ sẩy quá. Diệp Phong vỗ trán một cái, khóe miệng co giật. Bạch Phù Thành bán kính mấy trăm dặm có 8.000 vạn người sinh sống, như vậy đã rất đông đúc chật trội, cho dù khai khẩn cả khu rừng Vân Tiêu ở phía Bắc cũng chỉ đủ chỗ cho 100-200 triệu nhân khẩu. Muốn tiếp tục mở rộng thì chỉ có thể làm theo cách này. Ta nhất định phải mở rộng 33 tầng trời lên gấp 10 lần mới được, nếu không, những khu vực này chỉ đủ cho mấy trăm vạn người sinh sống, chẳng khác nào vật trang trí, không có ý nghĩa gì lớn. Diệp Phong khẽ thì thầm. Hắn lấy đoán tạo lô ra, tăng thêm các loại vật liệu, luyện chế ra bình đài không chung loại cực lớn. Lúc trước chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh không ngừng cướp đoạt các cường tộc tinh không lớn mạnh, thiên tài địa bảo thu hoạch được nhiều như núi. Diệp Phong cầm đi hơn phân nửa, số lượng dự trữ trước mắt vẫn còn rất nhiều. Không lâu sau, một tòa bình đài đường kính trăm dặm lơ lửng giữa không trung, như một chiếc đĩa bay khổng lồ, mang tới cảm giác áp bức nặng nề. Diệp trưởng môn lại đang luyện chế đại lục nổi à? Xem ra hắn muốn phát triển Bạch Phù Thành lên không trung. Không biết ta có thể sống ở trên bầu trời hay không, nói như vậy, chẳng phải là sướng như tiên hay sao? Ngươi nằm mơ đi. Trong Bạch Phù Thành, rất nhiều người nhìn lên bình đài to lớn trên bầu trời, có khát khao, có kích động, cũng có người tỏ ra bình tĩnh. Xoạt xoạt. Nhưng lại thấy Diệp Phong vung tay một cái, bóp nát 33 tầng trời, ném vào đoán tạo lô, chế tạo lại từ đầu. Chỉ chốc lát sau, tòa bình đại không trung cực lớn với đường kính hàng trăm dặm xuất hiện. Tiếp tục chế tạo. Diệp Phong không hề dừng lại. Hắn và đoán tạo lô cùng nhau, tăng ca, mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ, cuối cùng, 3 ngày sau, hắn đã chế tạo ra 33 tòa bình đài không trung cực lớn. Hoàn thành bước đầu tiên rồi. Diệp Phong mỉm cười. Hắn vươn tay xé rách hư không, lấy về một lượng lớn bùn cát từ dưới đáy biển, đắp lên từng bình đài khổng lồ giữa không trung, biến chúng thành 33 lục địa bán kính hơn trăm dặm. Một lục địa nổi cỡ lớn, chứa mấy trăm vạn người thì không thành vấn đề. Diệp Phong cười nói. 33 lục địa, tổng cộng gần 100 triệu người. Lại phải nhờ vào ngươi. Diệp Phong vươn tay, giữa lòng bàn tay xuất hiện Thiên Mệnh Bảo Châu, phóng ra sức mạnh cải tạo chứa đựng toàn bộ thiên địa, rót vào từng đại lục nổi, khiến chúng trở nên vững chắc giữa không trung. Hơn nữa, mỗi một lục địa nổi đều có một dòng linh mạch cực lớn. Trên đó cây cỏ sinh trưởng tươi tốt. Linh khí rào rạt, giống như thánh địa tiên gia. Người trong Bạch Phù Thành càng nhìn càng thích, trong lòng tràn đầy hy vọng và mong chờ đối với tương lai. Diệp Phong đứng trên đỉnh 33 tầng trời. Chỗ này cách mặt đất chừng 500 dặm, dõi mắt nhìn ra có thể trông thấy những nơi xa tít tắp, phong cảnh cực kỳ tươi đẹp. Đã đến lúc chế tạo một đại trận cho Bạch Phù Thành rồi. Diệp Phong quan sát Bạch Phù Thành bên dưới. Giai đoạn này, Bạch Phù Thành từ bán kính hơn 10 dặm ban đầu đã phát triển thành mấy trăm dặm, nhân khẩu 8.000 vạn. Tiếp tục phát triển như vậy, Nam Bộ sẽ đụng phải dãy núi Nam Lộc. Động Bộ là địa bàn của Phiêu Miểu Tông, không hợp để phát triển thành trì, còn Tây Bộ thì chỉ có đồng bằng Ngạnh Mộc và dãy núi Thái Nhạc, cũng không thích hợp. Khu vực thích hợp phát triển duy nhất chính là cánh rừng Vân Tiêu rộng mấy trăm dặm tại Bắc Bộ. Tuy nhiên, cho dù cải tạo toàn bộ nơi đó thì cũng chỉ có thể chứa được khoảng 100 triệu người, cộng thêm 80 triệu người hiện tại, cố gắng nhồi nhét thì cùng lắm cũng chỉ 200 triệu. Còn 33 tầng trời, nếu gom đủ dân số thì cũng chỉ 100 triệu. Như vậy tổng dân số là 300 triệu. Còn thiếu 200 triệu nữa mới đạt được mục tiêu 500 triệu. Còn chưa đủ. Diệp Phong nhăn mày. Đúng rồi. Sao trước kia mình lại không nghĩ ra nhỉ? Diệp Phong vỗ đầu một cái, nghĩ ra một cách có thể khiến không gian của Bạch Phù Thành trở nên gần như vô hạn. Tu Di Đại Trận. Mình có quyển thứ 3 của không gian pháp điển, lĩnh ngộ đối với không gian chi lực đã đạt đến trình độ cực kỳ quyên thâm, có thể khiến đoán tạo lô chế tạo ra đủ loại bàn trận và trận văn, thêm sự trợ giúp của thiên mệnh chi lực, việc chế tạo Tu Di Đại Trận không thành vấn đề. Mạch suy nghĩ của Diệp Phong dần trở nên rõ ràng. Sau khi ra lệnh cho Thạch Lỗi, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn. Ở một nơi khác, Thạch Lỗi nhận được mệnh lệnh, dẫn các đệ tử đi tới tầng đầu tiên, tay cầm bút Mã Lương, bắt đầu tiến hành cải tạo nơi này. Quảng trường, thác nước Linh Tuyền, Linh Thảo, đường đi, nhà cửa đình đài dần dần hiện lên dưới ngòi bút của hắn. Nửa ngày sau, tầng đầu tiên đã trở thành một thành trì trên không có vô số đình đài lầu các, thác nước Linh Tuyền. Từ xa nhìn lại, trông nguy nga bề thế biết bao. Khuyết điểm duy nhất chính là không có hơi thở sự sống. Tiếp theo là đi tới tầng thứ hai. Thạch Lỗi mang theo một đội, bay lên tầng thứ hai, lặp lại quá trình ở tầng dưới, xây dựng đình đài lầu các. Thấy cảnh này, Diệp Phong rất vui mừng. Thạch Lỗi rất nghe lời, năng suất làm việc rất cao, giỏi lắm, có hắn ở đây, công tác xây dựng 33 tầng trời sẽ hoàn thành nhanh chóng. Diệp Phong ngồi dưới đất, bắt đầu thôi diễn trận pháp. Tu Di Đại Trận cũng không đơn giản. Thử thách đầu tiên là kỹ năng về mặt trận pháp, tiếp theo là trình độ lĩnh ngộ về mặt không gian chi lực. Cuối cùng là về các nguyên liệu và vật dụng. Ví dụ như kính phóng đại hư không. Diệp Phong không ngừng thôi diễn, thời gian từ từ trôi qua. 3 ngày sau, Diệp Phong tỉnh lại từ trạng thái nhập định. Trên lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một trận pháp màu bạc bị nén lại vô số lần. Chính là Tu Di Đại Trận. Nhưng đây vẫn chỉ là trận đồ, tiếp theo còn phải bắt đầu chế tạo các loại cờ trận, bàn trận. Lò đâu? Diệp Phong ra vẻ ngầu lòi gọi một tiếng, đoán tạo lô bay vèo tới, lơ lửng trước mặt hắn. Bịch. Diệp Phong đập trận đồ Tu Di Đại Trận vào bề mặt đoán tạo lô, để nó tiến hành hấp thu và luyện hóa. Không lâu sau, Đoán Tạo Lô chấn động nhẹ một cái, tỏa ra hơi nóng, hiển nhiên là đã tiến vào trạng thái quá tải. Lúc này, Diệp Phong nhận được các loại tin tức. Đó là vật liệu cần thiết để chế tạo bàn trận và cờ trận, Diệp Phong vội vàng nhận hàng, sau đó ném vào Đoán Tạo Lô. Lách cách lách cách. Đoán Tạo Lô bắt đầu làm việc, chế tạo các bộ phận của bàn trận và cờ trận. Sau khi thu được bán thành phẩm, Diệp Phong bắt đầu lắp ráp. Hết chương 1128. Chương 1129 không gian bên trong khổng lồ, tồn tại như một thế giới nhỏ một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quá trình rèn đúc của Đoán Tạo Lô diễn ra rất nhanh. Một khắc sau, bàn trận đầu tiên xuất hiện, lớn chừng bàn tay, có hình nửa vòng tròn, bên trong được khắc đủ loại trận văn đẹp đẽ. Cấp độ cực phẩm linh bảo. Diệp Phong vỗ nhẹ lên bàn trận, nhẹ gật đầu. Còn có 1001 bàn trận tương tự, ghép toàn bộ lại sẽ trở thành một món siêu việt linh bảo 3 sao. Đoán Tạo Lô chỉ là siêu việt linh bảo 1 sao. Để nó chế tạo siêu việt linh bảo 3 sao rõ ràng là một chuyện không thể nào, chỉ có chế tạo từng bộ phận, rồi cuối cùng để Diệp Phong lắp ghép lại mới được. Đúng một ngày sau, 1001 bàn trận cuối cùng cũng hoàn thành. Sau đó là 36000 cờ trận, mỗi một lá cờ đều phải đạt cấp độ thượng phẩm linh bảo. Tốc độ luyện chế cờ trận rất nhanh. Mỗi một canh giờ, Đoán Tạo Lô có thể luyện ra mấy ngàn lá cờ. Một ngày sau, tất cả cờ trận được ra lò, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Đoán Tạo Lô vừa hoàn thành công việc luyện chế với cường độ siêu cao, cuối cùng cũng tích đầy năng lượng thăng cấp, rơi xuống đỉnh Phiêu Miểu Phong, lột xác thành siêu việt linh bảo 2 sao. Diệp Phong quay đầu, nhìn Đoán Tạo Lô. Nó tỏa ra vầng sáng mông lung, trận văn trên bề mặt dần dần biến hóa trở nên phức tạp hơn. Mấy ngày sau, nó đã lột xác xong xuôi. Đây cũng xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Phong xoa cằm. Không lâu sau đó, hắn nhìn về phía 1001 tấm bàn trận, bắt đầu ghép chúng lại, tiêu hao 1001 sợi thiên mệnh chi lực, hoàn thành việc dung hợp cả tấm trận bàn. U. Bán kính của nó khoảng chừng 1 trượng, tỏa ra hào quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn dặm xung quanh. Bắt đầu. Diệp Phong hít sâu một hơi, kích hoạt bàn trận. Vô số cờ trận bị ném ra ngoài, lao vào hư không rồi biến mất. Ngay sau đó, vô số không gian chi lực bộc phát, giống như hàng vạn cây xúc tu, tạo thành bán cầu màu vàng bán kính ngàn dặm, bao phủ cả một vùng đất rộng lớn. Bạch Phù Thành, Phong Hỏa Thành, dãy núi Nam Lộc, Tam Nguyên Thành, một phần dãy Thái Nhạc, Bình Nguyên Ngạnh Mộc, rừng rậm Vân Tiêu, tất cả đều bị nó bao phủ. Sau đó, cảnh tượng chấn động lòng người xuất hiện. Khu vực bị trận pháp bao phủ bắt đầu phóng đại, từ ngoài nhìn vào, phạm vi bao phủ của trận pháp vẫn là ngàn dặm. Nhưng ở bên trong, mọi người lại phát hiện trận pháp đang không ngừng mở rộng, cho đến khi bán kính đạt tới vạn dặm. Vốn dĩ dãy núi Nam Lộc, dãy núi Thái Sơn, đồng bằng Ngạnh Mộc chỉ cách Bạch Phù Thành chừng 10 dặm, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở nơi cách xa mấy ngàn dặm. Điều này khiến xung quanh Bạch Phù Thành xuất hiện một đồng bằng rộng lớn cỏ cây tươi tốt với đường kính mấy ngàn dặm. Từ xa nhìn lại, nó như một thảo nguyên bạt ngàn mặc sức rong ruổi. Còn Phiêu Miểu Tông thì vẫn ở sát Bạch Phù Thành, nhưng cũng cách hơn 100 dặm. Phong Hỏa Thành vốn chỉ cách Phiêu Miểu Tông chừng 100-200 dặm thì giờ đã xuất hiện ở nơi cách xa 8000 dặm. Rừng rậm Phù Vân thuộc đông bộ Phiêu Miểu Tông và rừng rậm Vân Tiêu thuộc bắc bộ thì đã mở rộng bán kính tới mấy ngàn dặm, trở thành rừng rậm quy mô cực lớn. Chuyện gì vậy? Cả thế giới mở rộng à? Người tu hành trong Bạch Phù Thành bay lên không trung, nhìn ngó bốn phía, trong lòng kinh ngạc hãi hùng. Các vị không cần kinh hoàng. Giọng nói của Diệp Phong chậm chậm vang lên, khiến tiếng ồn ào bàn tán lập tức dừng lại, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Phiêu Miểu Tông. Đây là tu di đại trận. Sau khi sử dụng, bán kính không gian bên trong sẽ mở rộng gấp 10 lần, tổng diện tích sẽ mở rộng gấp 100 lần. Từ nay về sau, phạm vi có thể xây dựng của Bạch Phù Thành đã đạt tới bán kính hơn 5000 dặm. Lúc đó, cho dù làm nơi sinh sống cho hàng trăm triệu hay gấp hàng trăm lần như thế cũng không thành vấn đề. Từ giờ trở đi, Bạch Phù Thành chính thức đặt mục tiêu trở thành 4 sao, mong các vị cũng có thể đóng góp một phần sức lực, Diệp Mỗ tại đây xin cảm tạ các vị. Diệp Phong nói từ tốn. Âm thanh truyền ra, lọt vào tai tất cả mọi người. Thì ra là một tòa đại trận. Thủ đoạn của Diệp trưởng môn thật là bất phàm. Đương nhiên rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi. Trước kia bọn họ đã từng lo lắng diện tích của Bạch Phù Thành không đủ, không có tiềm lực để thăng lên 4 sao. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết đúng là lo bỏ trắng răng. Có Diệp Phong ở đây, không có việc gì là không thể hoàn thành. Đỉnh bài danh phong. Diệp Phong búng tay một cái, vòng bảo hộ màu bạc bao phủ xung quanh bắt đầu mở dần, cho đến khi trở thành một tấm màng mỏng trong suốt. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.